Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 806, chương 807, là hắn. Tôn kính khách hàng, số hiệu 110 vì ngài phục vụ, xin hỏi khách hàng cần thứ gì tình báo? Ta cần tìm Thanh Nhã tập đoàn Lâm Vãn Tình, ta cần nàng vị trí chính xác. Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Vãn Tình bây giờ đã mất tích một buổi tối, khiến hắn làm sao có thể không nóng nảy. Đây chính là lão bà của mình a. Nhiệm vụ này vì cấp D, cần 10 cái thiên không tệ. Trước mắt ngài tài khoản số dư còn lại không đủ, cho nên cần nạp tiền 1 triệu. Xin hỏi tiên sinh nạp tiền sao? Nạp tiền, xin ngài chờ một chút. Sau đó cái này phục vụ nhân viên chính là rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh tâm lý vô cùng sốt ruột, trong lúc nhất thời có chút bất ổn, đại khái chờ 10 phút sau, rốt cục truyền đến 110 tin tức. Tôn kính khách hàng, bởi vì mạng lưới hạn chế, chúng ta chỉ có thể đại khái suy đoán đối phương ở đâu cái phạm vi bên trong. Số hiệu 110 viết, mau nói cho ta biết. Hạ Minh vội vàng nói, căn cứ tình báo biểu hiện, Lâm Vãn Tình trước mắt ở vào Giang Châu thành phố biên giới, cách đó không xa một tòa vứt bỏ trong nhà xưởng. Tạ, Hạ Minh nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng lui ra hệ thống. Lúc này Hạ Minh vội vàng tìm tới xe của mình, sau đó lái xe hơi nhanh nhanh rời đi nơi này. Hạ Minh tốc độ xe rất nhanh, khiến một chút cảnh sát giao thông thấy thế, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Còn nhìn cái gì, nhanh đi truy nhận, đây cũng quá phách lối, cũng dám ở trong thành thị lái như vậy xe, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Lúc này tại cái này trên đường cái vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Có điều Hạ Minh có thể không quản được nhiều như vậy. Cứu người quan trọng, lúc này, ở một tòa vứt bỏ công xưởng, tại cái này công xưởng bên trong, có một cô gái. Nữ hài bị trói trên ghế, mà lại trong mồm đều bị nhét một tấm vải. Nữ hài tử trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm Tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc này theo cái này bên ngoài đi tới một người nam tử này mặt mũi tràn đầy đều là râu ria, mà lại cái này xuyên cũng là có chút phá phá. Có điều Hạ Minh nếu như ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra được, bởi vì cái này người không là người khác, rõ ràng là Vương Đào. Không tệ, cũng là Vương Đào. Vương Đào từ khi bị khai trừ về sau, Vương Đào trực tiếp biến mất, nhưng là không ngờ rằng lại là xuất hiện ở đây. Lúc này Vương Đào cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Vãn Tình, nhịn không được nói, Giang Châu thành phố Tam Mỹ, trước kia ta như vậy thích ngươi, ngươi lại ngay cả con mắt liếc lấy ta một cái cũng không nhìn. Nhưng là ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi hội rơi vào ta trên tay a. Nói thật, nhìn đến dạng như ngươi đại mỹ nhân, cái này muốn là nói không động tâm, đó là già. Lúc này Vương Đào vươn tay ra, định hướng về Lâm Vãn Tình khuôn mặt sờ soạng. Lâm Vãn Tình giãy giụa lấy muốn né tránh Vương Đào xoa xoa. Lúc này Vương Đào cười một tiếng, sau đó đem Lâm Vãn Tình trong mồm bước lấy ra. Vương Đào, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Vãn Tình quát lớn. Làm cái gì? Nói đến đây thời điểm, Vương Đào ánh mắt biến đến đỏ bừng, lạnh giọng nói. Lâm Vãn Tình, ngươi biết ta rời đi Thanh Nhã tập đoàn về sau, ta sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ sao? Phụ thân ta chết, ta tựa như là chó mất chủ một dạng, khắp nơi lang thang, ngươi biết đây là ai hại sao? Vương Đào đỏ bừng hai mắt, xem ra muốn giết người, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng khẩn trương. Là Hạ Minh, đây đều là Hạ Minh làm hại. Vương Đào nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình, tức giận nói, nếu như không phải Hạ Minh, ta cũng sẽ không rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Phụ thân ta cũng sẽ không rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Hạ Minh cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà ám hại phụ thân ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đem ngươi bắt đến, chính là vì báo thù. Ta muốn xử lý Hạ Minh. Cái gì? Lúc này Lâm Vãn Tình vô cùng giật mình nhìn lấy Vương Đào. Nhịn không được nói, ngươi nói Hạ Minh giết Vương Thế Vinh. Không có khả năng, Lâm Vãn Tình phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Không tệ, Lâm Vãn Tình không tin Hạ Minh hội giết người. Giết người, đây chính là giết người a. Hiện tại là xã hội pháp trị, giết người đây chính là muốn đền mạng. Huống chi, Hạ Minh cùng Vương Thế Vinh ở giữa, cũng không phải có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nàng làm sao cũng không tin Hạ Minh hội giết Vương Thế Vinh. Không có khả năng, ha ha, không có khả năng. Lúc này Vương Đào gào thét, ngoặc kép, đừng cho là ta không biết người ưa thích hắn, đừng cho là ta không biết hai người đã tại một khối. Người cái gái điếm thúi, ta cho ngươi biết, hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt ngươi làm rơi ra hỏa này. Ngươi biết không, ta cho tới nay đều đặc biệt thèm nhỏ dãi Giang Châu thành phố Tam Mỹ. Cũng không biết thân thể ngươi hội là cái dạng gì. Nếu như ta có thể phía trên Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, ta nghĩ ta cũng là cái thứ nhất người đi. Ha ha ha, nói đến đây thời điểm, Vương Đào nhịn không được cười như điên. Trong tiếng cười tràn ngập lạnh ý, cho nên ngươi đừng hòng trốn, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha, Vương Đào lời nói để Lâm Vãn Tình khuôn mặt trắng xám. Lâm Vãn Tình phẫn nộ nhìn lấy Vương Đào, tức giận nói, ngươi làm là như vậy phạm pháp. Phạm pháp? Vương Đào nghe xong thì là cười ha ha lên. Phạm pháp làm sao? Đầu năm nay đều là tai họa sống ngàn năm, người tốt sống không lâu. Làm một người tốt, hắn có cái gì tốt? Còn không bằng làm một cái người xấu, còn có thể hung hăng hưởng thụ một cái. Ngươi! Khiến Lâm Vãn Tình lòng nóng như lửa đốt. Cái này Vương Đào hoàn toàn là điên, khiến Lâm Vãn Tình tức giận phi thường. Cỡ nào mỹ mỹ người a. Lúc này Vương Đào trong lúc đó nhìn về phía Lâm Vãn Tình, sau đó lộ ra một loại ngây ngất thần sắc, cười ha hả nói, không như bây giờ trước sảng khoái một cái, đợi đến Hạ Minh đến, nhìn đến ngươi bộ dáng, ta nghĩ hắn nhất định sẽ vô cùng hối hận đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Vãn Tình cặp mắt kia có chút bối rối lên, trực câu câu nhìn lấy Vương Đào, lộ ra vô cùng gấp gáp. Làm cái gì? Đương nhiên là để ngươi dục tiên dục tử. Vương Đào cười tủm tỉm hướng về Lâm Vãn Tình đi tới. Nhưng là Lâm Vãn Tình trên thân đều bị cột, căn bản động đều không động đậy. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình cháy gấp như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này nhịn không được kêu to lên. Cứu mạng a, cứu mạng a, ha ha, ngươi không dùng gọi. Nơi này chính là vứt bỏ công xưởng. Ở chỗ này có thể không có người nào. Ngươi cho dù là gọi rách cổ họng, cũng tuyệt đối sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi chờ mong Hạ Minh, càng thêm không biết, bởi vì ta đã biết, gia hỏa này đi ao môn, vì bắt ngươi, thế nhưng là phí tốt đại công phu. Bất quá, qua hôm nay, ngươi chính là ta người. Ha ha ha, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vương Đào cũng là hướng về Lâm Vãn Tình tiến lên, khiến Lâm Vãn Tình ngươi gây không được nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt xẹt qua. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bành, theo một tiếng vang trầm, sau một khắc, Vương Đào thân thể bay thẳng lên, sau đó hung hăng ném tại cái này mặt đất. Là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.